Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 6, thời không kẻ chi phối, thượng hà khu quầy rượu hắc đường trời còn mờ tối, Phương Tu cầm trong tay quầy rượu hắc đường thẻ, các, đứng ở chỗ này thời điểm, phát hiện nơi này đã đốt thành một vùng phế tích, cánh cửa bảng hiệu rơi xuống đất. Chung quanh còn kéo một vòng cảnh giới tuyến. Thiêu hủy, nơi này trước xảy ra chuyện gì? Phương Tu quan sát nơi này một cái, phát hiện nơi này hỏa hoạn xuất hiện chắc có một đoạn thời gian. Có thể nhìn thấy thế lửa rất lớn, đem toàn bộ quầy rượu cùng tầng 1 tầng 2 đều thiêu hủy rồi. Phương Tu vượt qua màu vàng cảnh giới tuyến, đi vào trong đó. Tiếp lấy tờ mờ sáng yếu ớt ánh sáng, Phương Tu có thể nhìn thấy, trên đất dùng phấn viết vẽ ra từng cái người té xuống đất sao chép vết tích. Thoạt nhìn chết không ít người à. Phương Tu trong trong ngoài ngoài nhìn một chút, phát hiện chết cũng không ít, trên mặt đất đâu đâu cũng có. Số lượng này, nhìn qua sợ rằng có ít nhất 20 người. Phương Tu đột nhiên nghĩ tới 10 ngày trước tin tức. Nghe người khác nói trong thành phố xảy ra cùng nhau trọng hỏa hoạn lớn. Trong một cái quầy rượu mặt phát sinh khủng hoảng cùng đạp. Hơn 20 người không có chạy ra khỏi quầy rượu. Chết ở trong đó, Phương Tu không nghĩ tới vừa vặn chính là chỗ này. Bất quá Phương Tu nhìn thi thể trên đất sao chép. Rất nhiều thi thể đều là bị tách rời. Đầu lâu chia lìa, hoặc là chặn ngang cắt đứt. Cái này nhìn qua. Không có chút nào giống như là cái gọi là hỏa hoạn đạp sự kiện. Chuyện này cùng cái đó người da trắng quái vật sát thủ. Cùng với hắn hai người đồng bạn có liên quan sao? Còn là nói cái gọi là hỏa hoạn cùng tử vong. Liền là bởi vì bọn họ ba cái đưa tới. Xuyên qua quầy rượu phòng khách. Phương Tu đột nhiên không biết tại sao. Cảm giác được trong nhà vệ sinh thật giống như có một đạo ánh sáng lóe lên đi ra. Nhưng là lóe lên rồi biến mất. Phương Tu lập tức hướng về trong cầu tiêu chạy vào. Nhưng là một vọt vào. Phương Tu liền cảm giác đụng phải một mặt hư vô tường trên vách đá. Cả người liền như vậy phịch một tiếng dán lên. Đụng sống mũi đều lệch ra. A, Phương Tu ngẩng đầu đè xuống mũi. Nhìn hướng trước mặt mình. Vẫn như cũ phát hiện thứ gì cũng không có. Nhưng là thời khắc này, Phương Tu hai con mắt bên trong, đột nhiên lóe lên ánh sáng màu bạc rực rỡ tươi đẹp đồng hồ, thay thế ánh mắt của Phương Tu cùng con ngươi, soi sáng ra Phương Tu trước mắt chân thật cảnh tượng, chỉ nhìn thấy tối đen quầy rượu trong nhà vệ sinh, lại xuất hiện một đạo nghiêng về hư vô chi vách tường, toàn thể hoàn toàn do kim sắc tạo thành. Trên đó vô số phù văn ngọ nguậy lưu truyền. Cái này thần kỳ cảnh tượng. Hoàn toàn phá vỡ Phương Tu nhận thức cùng thế giới quan. Hắn liên tiếp lui về phía sau. Chỉ nhìn thấy phía này hư vô vách tường nghiêng về. Giống như một cái vòng xoáy. Lẳng lặng chảy xuôi xoay tròn. Tản ra kim sắc huy hoàng cùng lưu huỳnh. Đem toàn bộ không gian tuyển nhuộm thành thế giới màu vàng óng. Phương Tu đưa tay ra, có thể nhìn thấy màu vàng cát mịn theo tay trong kẽ tay chảy xuôi mà qua. Phương Tu đi tới, ngón tay nhẹ nhàng đè ở phía này hư vô chi trên vách. Lập tức nhìn thấy, phía trên sáng lên một cái màu bạc ấn ký, chính là dấu tay của chính mình, lạch cạch, giống như cục đá vứt xuống nước. Toàn bộ hư vô chi vách tường đều bị triệt để kích hoạt trở nên sống động. Phù văn giống như điên một dạng chảy xuôi, theo trong nước xoáy phun ra ngoài, hội tụ thành một con sông lớn, tạo thành một đạo kim sắc chùm tia sáng phóng lên cao. Phương Tu há to miệng, hắn cảm giác được một cổ khí tức cường đại đến từ nước xoáy chỗ sâu. Xuyên Việt vô tận thời không đã tới hắn nơi này, một đạo giống như thần ma tầm mắt và ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Một cái tựa như giống ma cái bóng, hiện ra ở hư vô chi trên vách, màu vàng ánh sáng 3 mét, hoàn toàn do phù văn thần bí cùng chữ viết tạo thành. Phương Tu chỉ có thể nhìn thấy động tác của hắn. Phương Tu đứng ở trước mặt hắn, liền giống như một cái tiểu người lùn. Hết thảy các thứ này đều giống như chỉ là vì làm nổi bật hắn ra sân. Hoa a, cái này cảnh tượng, theo Phương Tu nói cho hắn biết là Ngọc Hoàng Đại Đế hạ phàm, Phương Tu đều tin rồi. Sau đó đối phương lên tiếng, câu nói đầu tiên thì để cho Phương Tu cảm giác có chút mộng. Là số 22.856 thời không kẻ chi phối sao? Ta là 12.568 thời không kẻ chi phối. Lần này bởi vì sơ sót của ta, có 3 cái cấp thấp sinh mạng thông qua tọa độ thời không thác loạn này chạy trốn tới quý thời không. Mời thực hiện chức trách, đem 3 người bọn họ cho tiêu trừ hoặc là dẫn độ. Đối phương giọng lãnh đạm thờ ơ cao lãnh, giống như một vị không có cảm tình máy móc, cũng hoặc là thần linh cao cao tại thượng. Hắc, Phương Tu căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Ta một mực cất giữ tọa độ thời không thác loạn này, chờ đợi quý thời không kẻ chi phối liên lạc, không nghĩ tới hiện tại mới liên lạc với ngươi. 3 vị cấp thấp sinh mạng là một vị Deep One, một tên Hồng Ma cùng một tên lừa dối thằng Hề Ma. Ta tra xét một cái, quý thời không làm vô ma khoa học kỹ thuật vị diện, cho nên bọn họ loại này siêu phàm sinh mạng nhất định phải tìm tới ngươi, phụ thuộc vào cùng ngươi loại này cao duy độ siêu phàm sinh mạng mới có thể tiếp tục sinh tồn. Ta nhớ ngài hẳn là đã đụng phải bọn họ. Phương Tu trầm mặc một chút, hắn cảm giác được chính mình có thể là đang cùng một cái khác thời không nhân vật mạnh mẽ tiến hành đối thoại. Không nói khác, thời không kẻ chi phối loại này danh hiệu, nghe vào liền cảm giác để cho người có loại rất cao thượng cảm giác. Phương Tu ngẩng đầu nhìn lấy hắn, ta không phải là ngươi nói cái gì thời không kẻ chi phối. Bất quá ngươi nói 3 người kia có một tên đã bị ta giết chết rồi. 2 người khác đang đuổi giết ta. Thật xin lỗi, ta tạm thời cũng không có năng lực đưa bọn họ dẫn độ hoặc là đánh chết. Đối phương thoáng cái, trầm mặc, có lẽ là kinh ngạc với Phương Tu củi mục. Liền loại này cấp thấp sinh mạng đều không giải quyết được. Ngươi chính là số 22.856. Cái này không thể nghi ngờ. Thần ma ánh mắt ném ở trên người của Phương Tu, vô cùng khẳng định thân phận của hắn. Ta coi như một tên thần thoại sinh mạng, lấy ta thần linh tư thái, không có khả năng xuyên qua cái này chật hẹp thời không tọa độ. Hơn nữa ta hàng lâm, sẽ đối với ngươi vị trí cùng hết thảy tạo thành to lớn phá hư. Nghe tình huống của ngươi, chắc là mới vừa trở thành thời không kẻ chi phối, vẫn không thể sử dụng năng lực của tự thân. Đối phương theo trong nước xoáy lộ ra một cái màu vàng trong tay, bàn tay tản ra ánh sáng sáng chói, nắm một viên chiếc nhẫn. Cái này là một quả thánh giả giới chỉ, có thể triệu hoán thánh giả tư thái. Bất quá bởi vì ngươi vị trí vị diện là vô ma vị diện, không tồn tại ma võng, cho nên sức mạnh bị áp chế đến cực hạn, sử dụng mấy lần đi qua rất có thể liền bị hủy diệt. Nhưng là tiêu trừ hết, còn lại 2 cái cấp thấp sinh mạng hẳn là không có vấn đề gì. Tọa đạo thời không thác loạn này ta nhất định phải xóa đi, bằng không sẽ đưa tới lớn hơn thời không loạn lưu. Đối phương nói xong câu đó sau, đã nhìn thấy cái kia to lớn chùm tia sáng từng chút tiêu tan. Cái này vặn vẹo vòng xoáy màu vàng óng cũng từng chút được chữa trị. Theo màu vàng cát thời gian chậm rãi thối lui, đối phương cái kia to lớn ánh sáng cũng bắt đầu tiêu tan. Lần kế thời không quản lý bên trên hội nghị, ta sẽ trước mặt hướng ngươi cảm ơn. Gặp lại sau, số 22.856. Để lại câu nói sau cùng, đối phương hoàn toàn biến mất ở Phương Tu trước mặt. Hết thảy đều hóa thành u ám trong phế tích. Giờ phút này mặt trời vừa mới lên, tỉnh táo lộ ra kim hồng sắc tia sáng chiếu vào, ném ở sau lưng Phương Tu. tại trước người Phương Tu kéo ra một cái bóng thật dài. Màu trắng chiếc nhẫn rơi xuống đất, bị Phương Tu nhặt lên. Phương Tu không tự chủ được gãi gãi đầu mình, cảm giác trên mặt viết một cái to lớn chữ Zion. Phương Tu giờ phút này đầu đường về còn không có lộn lại. Mới vừa tên kia nói, Phương Tu đều không có nhớ kỹ. 22 gì đó hào thời không kẻ chi phối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.